Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, bắt giữ đại hắc cầu. Gầy gò tóc đen mắt xanh nam hài ôm một đống bài tập từ hẻm xéo bên trong trở lại Licky Cauldron. Chính là Harry Potter, quán ba lão bản Tom lập tức ngậm miệng lại. Harry, đã lâu không gặp, hiện tại trải qua được không? Hạ Nhiên uống một hớp bia, cười nói, Harry đến Hạ Nhiên một bên chỗ ngồi ngồi xuống, thả xuống trong ngực sách bài tập, hưng phấn nói rằng, giáo sư, thật cao hứng có thể ở đây gặp phải ngươi, nghe nói ngươi từ ngươi dượng nhà gì đi ra, còn làm một việc lớn. Hạ Nhiên cười nói, không thể không nói, Harry ở Hứa Nhiều phương diện đều là một cái Gryffindor. Dũng cảm không sợ, nhưng cũng lỗ mãng thẳng thắn. Nguyên thời không bên trong hắn loại tính cách này liền cho hắn mang đi tới nhiều vô cùng nguy hiểm. Harry nhất thời thật không tiện cười, nói rằng, cái kia không trách ta, cái kia xác thực trách ta, nhưng ta là có nguyên nhân. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, Hạ Nhiên cười nói, ngược lại bộ phép thuật không cũng không có tìm đến ngươi phiền phức sao. Nói tới chỗ này, Harry vẻ mặt hơi động, làm bộ lơ đãng hỏi, đúng rồi, giáo sư, người biết tại sao bộ trưởng bộ phép thuật muốn đích thân đến Licky Cauldron đến xem ta sao? Khụ khụ, Tom lúc này tầng tầng ho khan hai tiếng, lấy nhắc nhở Hạ Nhiên đừng tiết lộ Sirius cùng Harry cha mẹ trong lúc đó quan hệ. Ở hầu như hết thảy phù thủy xem ra, Sirius là dẫn đến Harry cha mẹ tử vong kẻ cầm đầu. Ở hắn vượt ngục sau khi thành công, tương tự sẽ tìm Harry đến báo thù trả thù Voldemort bởi vì Harry mà chết đại thù. Hạ Nhiên tuy biết trong đó chân tướng, nhưng hiện tại tình huống như thế nhưng không cần thiết nhiều lời. Dù sao Sirius trên người nồi đen phi thường khó có thể rửa sạch. Người sau đó liền biết rồi. Harry, hiện tại còn không phải lúc. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, được rồi, Harry đúng là quen thuộc. Hắn hỏi qua bộ trưởng bộ phép thuật phát, tương tự không được đáp án. Ồ, Hạ Nhiên, Licky Cauldron mặt sau lại đi ra hai người. Một cái rất lớn tuổi lão nhân, là một nữ tính, mặt khác nhưng là một cái vòng tròn mặt mập nam hài. Hạ Nhiên nhận ra hai người này. Lão nhân là Neville nãi nãi, Augusta Longbottom, một cái phi thường kiên cường nữ vu, một người đem tôn tử Neville nuôi dưỡng lớn, còn nắm giữ không tầm thường ma lực. Mặt tròn nam hài tự nhiên chính là Neville Longbottom, trí nhớ rất kém cỏi, đối với cá nhân tự tin đồng dạng gần như không có. Trừ ở giờ học thảo dược lên, Hạ Nhiên, Neville nói rồi rất nhiều ngươi sự tình, cũng cảm tạ ngươi đối với hắn chăm sóc. Augusta Longbottom nói rằng, Hạ Nhiên khoát tay áo một cái, cười nói, Neville ở chiến đấu khóa trên có không sai thiên phú, hắn đáng giá biểu dương. Neville sắc mặt không tự chủ được đỏ. Harry Potter, Neville nói ngươi là bạn tốt của hắn, ta thật cao hứng ngươi nguyện ý cùng hắn kết bạn. Augusta phu nhân vừa nhìn về phía Harry nói rằng, Neville là một cái bạn tốt. Neville, hướng về giáo viên của ngươi cùng bạn học nói tạm biệt. Chúng ta nên đi, Augusta phu nhân nghiêm túc nói rằng, Fremont giáo sư, Harry, gặp lại, Neville theo mụ nội nó rời đi Licky Cauldron. Ở ngoài cửa bộp một tiếng vang liền biến mất, không còn tăm hơi. Neville nãi nãi dùng huyễn ảnh di hình, Aperus, ma chú, ác, Harry không khỏi phát sinh kinh ngạc thốt lên. Hạ Nhiên giải thích, đó là huyễn ảnh di hình, Aperus, còn có đồng bộ huyễn ảnh hiển hình, Apparition, Harry, người tuổi tròn 17 tuổi sau khi, là có thể ở bộ phép thuật giáo viên chỉ đạo dưới học tập. Đương nhiên, chính ngươi đến có cái này học tập ý nguyện, bởi vì huyễn ảnh di hình, Aperus, khóa là chọn môn học khóa, Thật chờ mong a. Harry ước mơ nói rằng, Hạ Nhiên thì lại tiến vào hẻm xéo. Này một cái ma pháp giới bên trong có thể nói phồn hoa nhất địa phương. Trên đường phố người đến người đi, đủ loại màu sắc hình dạng phù thủy trong lúc đi lại. Đầu đội phù thủy mũ, lại hoặc đẩy một cái muggle mũ ra. Bởi vì hiện tại là tới gần khai giảng thời gian, phù thủy cùng muggle đồng thời xuất hiện ở nơi này. Hạ Nhiên đã tới hẻm xéo nhiều vô cùng lần, cũng không có quá nhiều đi dạo tinh lực. Ở tiệm thuốc mua một chút vật liệu, lại mua một cái nồi nấu quặng. Suy nghĩ một chút lại mua chút sách vở. Khi nhàn hạ sau nhìn một chút, giết thời gian, hắn dùng nồi nấu quặng trang vật liệu cùng vài cuốn sách. Lại thông qua Licky Cauldron rời đi hẻm xéo. Harry không có ở, hắn khả năng trở về phòng. Cái kia đại hắc cầu. Hạ Nhiên mới vừa đi ra Licky Cauldron, tùy ý khắp mọi nơi vừa nhìn. Quả nhiên liền nhìn thấy một cái đại hắc cầu, chính nằm ngoài Licky Cauldron đối diện khóm hoa bên trong. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm Licky Cauldron. Hạ Nhiên hầu như có thể khẳng định, này điều đại hắc cầu chính là Sirius Animagi biến hình. Hắn thoáng trầm ngâm, nhấc theo nồi nấu quặng đi qua đường phố. Đến cái kia đại hắc cầu cách đó không xa. Đại hắc cầu trong nháy mắt cảnh giác lên, lập tức bò lên, quay lại thân liền chạy hướng về một bên không người đường tắt bên trong. Cảnh giác tính còn rất cao. Hạ Nhiên rút ra trong túi quần áo ma trượng, nhấc theo nồi nấu quặng tiến vào cái kia một cái không người đường tắt. Chỗ này người đi đường vốn là không nhiều. Lúc này nhật ảnh tây nghiêng, đại thể cảnh tượng vội vã. Huống hồ còn có một chút đồ vật chất đống ở đường tắt bên trong. Ngăn cản tầm mắt, Hạ Nhiên đi tới đường tắt nơi sâu xa. Mấy cái dương lớn gần như chặn lại rồi bên ngoài trên đường tầm mắt. Một cái bóng đen đột nhiên đánh tới. Vô thanh vô tức, cũng không có bất kỳ tiếng kêu cùng vang động. Đáng tiếc Hạ Nhiên sớm có phòng bị, cho mình gây thiết giáp chú. Bóng đen rầm một tiếng, ngã tại trên mặt đất, lung lay đầu, có chút bị đau. Lần này Hạ Nhiên hoàn toàn xác định này điều đại hắc cẩu chính là Sirius. Đại hắc cẩu nhe răng trợn mắt, làm ra một bộ tiến công trạng thái, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Hạ Nhiên vung vẩy ma trường, sử dụng hôn mê chú, ý đồ đánh xỉu Sirius. Cùng cái này hình thái Sirius đối thoại có thể không quá hiện thực. Đại hắc cẩu vô cùng nhanh nhẹn, lập tức liền né tránh Hạ Nhiên ma chú, lắc trái nghiêng phải, mở ra một há to mồm nhằm phía Hạ Nhiên. Nhưng Hạ Nhiên nắm giữ ma trường, chút nào không sợ đại hắc cẩu. Vì để tránh cho đại hắc cẩu lại một lần nữa né tránh, hắn lần này sử dụng chính là không hề có một tiếng động làm phép. Đổi chiều chuông vàng, Levicorpus, đại hắc cẩu một cái không quan sát, nhất thời liền bị cũng treo lên, đầu hướng dưới, chân hướng lên, treo ở giữa không trung. Được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước tiên mang người rời đi nơi này lại nói. Mơ màng ngã xuống đất, Stupefy, Hạ Nhiên đánh xỉu đại hắc cầu, lại đọc thầm, chuông vàng rơi đất, Liberate Corpus, ngoặc kép, đây là đổi chiều chuông vàng, Levy Corpus, phản chú, có thể giải trừ thần chú, đùng, đại hắc cầu một hồi rơi xuống tới trên mặt đất, Hạ Nhiên nắm lấy đại hắc cầu một cái chân trước, minh tưởng Fremont trang viên. Bộp một tiếng, hắn huyễn ảnh di hình, Apera, đến chính mình trang viên bên ngoài, vì ngăn lại đại hắc cầu, tránh khỏi hắn mặc kệ không để ý tập kích chính mình. Hạ Nhiên vung lên ma trượng, đổi ra mấy cái thô to dây thừng dường như có ý nghĩ của chính mình bình thường. Thật chặt nhốt lại đại hắc cầu, hắn lúc này mới ma trượng chỉ tay đại hắc cầu. Giải trừ hắn trạng thái hôn mê. Gâu, đại hắc cẩu nhe răng trợn mắt mà gầm nhẹ. Được rồi, Sirius, còn không giải trừ biến thân sao? Hạ Nhiên lười biếng nói rằng, đại hắc cầu tiếng kêu một trận, cho dù mặt chó lên không dễ dàng nhìn rõ ràng biểu hiện. Nhưng Hạ Nhiên vẫn là phát hiện đại hắc cầu sợ hãi. Rất hiển nhiên, Sirius sợ sệt Hạ Nhiên đem hắn giao cho bộ phép thuật. Cuối cùng nghênh đón nhiếp hồn quái hôn môi, nào sẽ hủy diệt linh hồn của hắn, bị nhiếp hồn quái nuốt, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.